Nhật ký thần linh, chương 219, người anh hùng, rồng thần cùng vu nữ câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Perseus, người anh hùng đã từng đánh bại con quỷ tóc rắn Medusa trong thần thoại Hy Lạp và khi công chúa của Ethiopia Andromeda sắp bị hiến tế cho một con quái vật khác mang tên Cetus, anh đã chiến đấu với nó ở cạnh bờ biển, giành được chiến thắng và giải cứu được cô nàng công chúa thoát khỏi bàn tay con quỷ quái. Anh nổi tiếng là vị thần đại diện cho sự diệt vong của loài rắn, rồng hay còn gọi là mãng xà có cánh. Lối chuyện Perseus và Andromeda là một thuật ngữ chuyên dùng ở trong ngôn ngữ của các nhà nghiên cứu thần thoại lịch sử ở châu Âu, dùng để chỉ những thần thoại có cốt truyện tương tự như câu chuyện kể trên. Và khi một vị thánh thú như rồng, rắn hay mãng xà hiện thân cũng thường sẽ đi kèm theo sự xuất hiện của bọn chúng kẻ thù truyền kiếp mà thường bị gọi là người anh hùng tiêu diệt xà quái hay người hùng diệt rồng trong các câu chuyện truyền thuyết thần thoại đã lưu truyền. Hiện tại ở bên cạnh Maria Eurico, Nguyễn Trọng Lăng tuy rằng là một vị diệt thần sư. Thế nhưng ở sâu trong cảm giác của một vị vu nữ cấp cao như Maria Eurico, Lăng biểu hiện ra thân phận cho cô cảm giác càng giống hơn tượng trưng cho một vị thánh thú thần rồng. Một sự tập hợp sức mạnh của cả vùng đất này, giờ tụ tập lại trong cơ thể của anh. Đó có lẽ cũng là lý do khi hình dáng con rồng mà anh biến hóa thành ra trước đó lại là hình tượng của một con rồng thánh thú phương Tây, mà không phải là giống như bản thân anh ta nắm giữ quyền năng của một vị rồng thần phương Đông, đáng lẽ nên biến thành hình dáng một con rồng phương Đông hình tượng. Thần rồng, mãng xà có cánh hay rắn bị triệu hoán xuất hiện ở bất kỳ một nơi, dĩ nhiên sẽ đi kèm với sự xuất hiện của người anh hùng có công tiêu diệt long xà, và ngược lại. Đây là một mối quan hệ tử địch khăng khít, một trận chiến đấu kéo dài truyền kiếp diễn ra suốt từ thời cổ đại xa xưa kéo dài cho đến tận hiện tại. Miễn là một trong hai bên nhân vật xuất hiện, bên kia cũng sẽ ra nhân vật xuất hiện ứng phó. Perseus sẽ xuất hiện ở đây hiển nhiên cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Sau khi nghe tên của vị thần vừa mới xuất hiện nói lên, Maria Eurico trong đầu lập tức bởi vậy đã nghĩ tới nguyên do để mọi chuyện diễn ra như hiện tại. Hơn nữa mối quan hệ đối địch kẻ thù truyền kiếp của rồng. Mãng xà có cánh hay rắn cùng người anh hùng tiêu diệt long xà, mối quan hệ thù địch này cũng không kém gì mối quan hệ thiên địch giữa một vị dị thần và một vị diệt thần sư. Sẽ không khó lý giải khi cả hai loại này tồn tại siêu nhiên một khi gặp được nhau liền lập tức sẽ xảy ra tranh đấu. Và giờ cô khả năng sắp được trực tiếp nhìn thấy diễn ra một trận tranh đấu kiểu đó ngay tại trước mắt mình. Thế nhưng tại sao chuyện này bất chợt lại diễn ra ngay tại vào lúc này và ở ngay tại đây vậy trời? Hậu quả phá hoại mà trận đấu giữa hai người bọn họ gây ra sẽ cực kỳ nghiêm trọng bất kể kết quả cuối cùng sẽ ra làm sao. Từ miệng cô phát ra một lời thì thầm nỉ non như rên rỉ thay cho tình huống bi thảm sắp xuất hiện tại tương lai trên vùng đất này. Dù vậy, cô cũng biết rằng một vị dị thần có thể hiện thân ở cả những nơi không có liên quan gì đến thần thoại ban đầu của vị thần đó hay ở bất kỳ nơi nào sau khi giáng xuống phàm trần nếu họ muốn, huống chi là nơi đây còn có tồn tại kẻ thù truyền kiếp của đối phương, thánh thú hình rồng hay còn gọi là con mãng xà có cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung chuyện này diễn ra đến hiện tại đều không phải là một chuyện ngẫu nhiên, và sợ rằng khó mà có thể ngăn cản được nó sự việc tiếp tục phát sinh chiến đấu phía sau. Vậy đó, giờ cô đã nghe được tên của ta, cô gái trẻ xinh đẹp. Và để tỏ lòng thành kính trước chiến binh tiêu diệt long xà vĩ đại như ta đây, tốt nhất cô nên tránh ra. Sau khi nói ra tên, giờ là lúc để ta thể hiện lòng gan dạ cùng sự dũng cảm của mình. Perseus nở một nụ cười rạng rỡ, lộ ra hai hàm răng trắng ngà thẳng tắp khi nói chuyện. Anh chắc chắn không phải là một anh chàng đẹp trai bình thường, vì sức quyến rũ và cả sự tự tin tuyệt đối vào bản thân đều được thể hiện rõ qua nụ cười trên. Như thể đáp lại lời tuyên bố của anh ta, hóa thân thành con rồng sau lưng Maria Eurico, Lăng giờ giận dữ gầm lên. Đoình đoàng, một âm thanh lớn kinh hồn. Tiếng gầm gừ của một con rồng phương Tây có lẽ sẽ khác xa khi so sánh với tiếng gầm gừ trong thân hình của một con rồng phương Đông. Thế nhưng dù cho tiếng gầm ấy nghe có khác biệt ra sao, quyền năng một lời thành sấm được ẩn chứa trong tiếng gầm ấy vẫn sẽ phát huy tác dụng. Tiếng gầm đi kèm theo một tia sấm sét lớn đánh thẳng xuống vị trí mà người anh hùng Perseus đang ở, một đòn đánh lén có phần đầy bất ngờ như đáp trả lại sự hung hăng của đối thủ. Âm thanh tiếng gầm vang lên mang theo cuồng phong gió thổi mạnh mẽ khiến cho cơ thể mảnh mai của Maria Eurico khó mà có thể đứng vững. To lớn âm thanh tiếng gầm vang lên ngay gần đó ấy hầu như làm thủng màng nhĩ của cô. Không chỉ có bến cảng Santa Lucia, mà có lẽ là toàn bộ thành phố Napoli giờ người cũng đã đều có thể cảm thấy được điều đó. Âm thanh tiếng gầm đầu tiên xuất hiện có phần muộn màng kể từ khi Lăng hóa thân con rồng thánh thú hiện thân cho tới tận bây giờ. và để tiếp lại chiêu gầm gừ cùng tia sấm sét lôi đình to tổ chẳng đánh tới đột ngột. Hiện giờ thân thể đối diện của Perseus cũng tức thì giống như hóa thành một tia sáng cực kỳ nhanh trốn tránh khỏi vị trí cũ. Ầm ầm, một tiếng nổ vang đi lên kèm theo bụi mù bay tung tóe, cùng với sau đó khi bụi mù tan đi là một cái hố cháy đen thật to, lõm xuống ngay trên nền đất được lót bằng đá cứng đám người bọn họ đang dẫm lên. Một đòn đánh có uy lực không hề nhỏ. Cho tới tránh thoát khỏi đòn đánh bất ngờ đó, dị thần mang tên Perseus giờ trên mặt lại kỳ quái nở ra một nụ cười thật tươi, trông giống như anh ta vừa bắt gặp phải một thứ gì đó thật hiếm có lắm. Đối phương giờ xuất hiện và đang cầm trong tay không biết từ khi nào một thanh kiếm dài. Thanh kiếm ấy có chiều dài khoảng 1 mét, lưỡi kiếm trông nặng và dày như một cây đao bản rộng. Một thanh kiếm xứng đáng nằm trong tay của một anh hùng tiêu diệt những tồn tại được cho là da dày thịt béo như long xà. Nhưng chuyện này không hay ho chút nào cả với đối thủ như Lăng. Anh ấy mới sẽ không muốn bị thanh kiếm trông giống như đồ long đao trong chuyện của Kim Dung này chém lên. Khi ấy chắc chắn sẽ phải đau lắm lắm đó. Chỉ là đương nhiên, bất kể hai bên người trong cuộc giờ có suy nghĩ như thế nào, sự xuất hiện của thanh kiếm trên tay dị thần Perseus lúc này cùng đòn đánh của Lăng vừa nãy đều đại diện cho báo hiệu việc cả hai bên đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và để ngăn chặn sự khởi màn cho một trận chiến sẽ có thể mang lại những hậu quả không tưởng cho vô tội vùng đất cùng con người ở nơi đây, thiện lương Maria Yuri kêu lớn tên của vị anh hùng có dáng vẻ thanh tú trước mặt. Cô ấy đang cố gắng ngăn lại cuộc chiến có thể sắp diễn ra bằng những nỗ lực cuối cùng của mình. Dù cho chính bản thân cô cũng biết được điều này quả thật chỉ là một hy vọng cực kỳ mong manh. Thần Perseus, Trọng Lăng Miện Hạ, xin hai ngài hãy dừng tay đi. Hóa thân hình rồng hiện tại của Trọng Lăng Miện Hạ ngài hiện giờ này, được hình thành từ mảnh đất cùng vùng biển xung quanh nơi đây tồn tại toàn bộ tinh khí của mặt đất cùng biển nước. Nếu như ngài có mệnh hệ nào, linh khí đất đai cùng vùng biển của nơi đây cũng sẽ biến mất rồi trở thành vùng đất chết hay biển chết đấy ạ, vì vậy xin cả hai ngài hãy dừng tay lại đi. Còn nữa, hậu quả mà cuộc chiến của các ngài mang lại nếu nó xảy ra ở đây cũng sẽ cực kỳ đáng sợ. Bởi vậy xin đừng vì bất kỳ lý do gì liền dễ dàng mang lại tai nạn cho mảnh đất vô tội này cùng người dân ở đây. Tôi cầu xin các ngài xin hãy suy xét và nghĩ kỹ lại. Maria Yuri đứng ra giang hai tay chắn lại phía trước thân thể hình rồng khổng lồ đang đứng trên mặt đất của Lăng cùng đối diện dị thần Perseus, đồng thời lớn tiếng đối với cả hai lên tiếng. Cô gái trẻ, thật đáng tiếc chuyện mà cô đang nói ấy ta không thể làm được. Perseus đã trả lời, rồi cười nhẹ. Giống như đối với hành động bất kính thần linh cùng liều lĩnh ngăn cản chiến đấu giữa hai đấng siêu nhiên tồn tại của cô cũng không bởi vậy mà tức giận. Ngược lại anh ta giờ nhìn về phía cô với ánh mắt đầy thưởng thức khi nói chuyện. Cũng không biết là thưởng thức vẻ đẹp của cô khi coi đó trở thành chiến lợi phẩm sau khi đánh bại con rồng khổng lồ trước mặt hay hoặc là đối với sự can đảm của cô biểu hiện ra ngoài mà thưởng thức. Dù sao thì lời nói của anh ta đều biểu hiện cho sự từ chối thẳng thừng. Ta là hiện thân cho sự diệt vong của Long Xà. Đây là sứ mạng và định mệnh dành cho một người anh hùng như ta. Do đó, đánh bại và giết chết con quái vật khổng lồ phía sau lưng cô kia là việc ta nhất định phải làm. Nếu để ta phải bỏ dở giữa chừng, đó là điều không thể tha thứ. Anh ta mỉm cười nhẹ khi giải thích lý do cho hành động của mình. Vì lý do đó mà ngài không quan tâm việc gì kinh khủng tai nạn sắp xảy ra đến vùng đất hay người dân của nơi này hay sao? Maria Yuri cố gắng dùng lời nói nội dung nhằm thay đổi ý nghĩ của đối phương trong tuyệt vọng. Vì hoàn thành sứ mạng của ta, những hậu quả xấu có thể xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Anh ta vui vẻ nói cười trả lời, trong khi cả cơ thể đang phát sáng tựa như một mặt trời giữa đêm tối trong khi nói. Một nguồn thánh lực mênh mông đang được kích động lên trong người của dị thần Perseus. Một sự khởi động bắt đầu cho một trận chiến kịch liệt. Kết thúc chương 219, cách chương.